Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2439. Chương 2439. Không biết tát đậu thành binh a. Sau khi nói xong, hắn lại phối hợp cười ra tiếng. Chỉ là đáng tiếc a, bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta nhất định muốn trở thành địch nhân. Lâm Thành Phi cười nói, biết liền tốt, vậy cũng chớ nói nhảm. Thử trước một chút, có thể hay không đón lấy ta một kiếm này. Một bên khác, một thanh mũi tên dài từ phương xa chạy nhanh đến. Trên mũi kiếm còn mang theo một chút vết máu. Đáp án rất rõ ràng. Mặt khác hai cái học đạo cảnh cao thủ, cũng không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Chết, tất cả đều chết. Chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Đường đường học đạo cảnh cao thủ, lại bị Lâm Thành Phi như là thái thịt đồng dạng. Ánh mắt đều không nháy mắt trực tiếp xử lý bốn cái. Chỉ có học đạo cảnh trung kỳ Bạch Thạch trưởng lão, lúc này cùng đầu kia trường thương màu trắng đấu hỏa nóng. Hai đầu cự long ở trên bầu trời vừa đi vừa về phế vật. Nhìn qua vậy mà, trông rất đẹp mắt. Lâm Thành Phi rất muốn móc điện thoại di động, đập cái ảnh chụp, sau đó phát người bằng hữu vòng, phối hợp một số mọi việc như thế phụ đề, cần phải rất nhanh liền có thể lửa khắp mạng lưới. Hôm nay nhàn rỗi nhàm chán, nhìn hai đầu long đánh lấy chơi, ai có thể nói cho ta biết, thế nào mới có thể ngăn cản hai đầu long đấu tranh. Dạng này thời gian ta chịu đủ. Ta chỉ nghĩ tới bình thường một số. Bình thường một số. Bất quá suy nghĩ một chút, làm người không thể cao điệu như vậy chiêu người đố kỵ, chỉ có thể coi là. Hắn cười nhìn lấy nguy nhưng bất động. Thứ nhất bình tĩnh Nguyệt trưởng lão, hỏi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nguyệt trưởng lão mỉm cười, ngươi cảm giác đâu? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi vẫn luôn tại có thể ẩn tàng. Ta cảm giác không ra. Nguyệt trưởng lão khẽ cười một tiếng. Tốt, vậy bây giờ, ta liền để ngươi xem một chút. Ta là cảnh giới gì? Nói chuyện, cái kia toàn thân bên trong liễm khí tức. Trong lúc đó tất cả đều bạo phát đi ra. Như cuồng phong sậu vũ, lại như cao sơn biển sâu. Cỗ này âm nhu cảm giác, liên miên bất tuyệt. Giống như cùng cả phiến thiên địa đều tương liên đồng dạng. Lâm Thành Phi thở sâu, chừng lấy Nguyệt trưởng lão hỏi, vong đạo cảnh, Lâm Thành Phi tu vi, chẳng khác nào là học đạo cảnh đỉnh phong, loại cảnh giới này hội có cái gì dạng thực lực? Hắn nhất thanh nhị sở, hiện tại Nguyệt trưởng lão, rất rõ ràng đã vượt qua loại thực lực này, cái kia chỉ có một loại giải thích. Cũng là hắn đã vượt qua loại cảnh giới này. Thế nhưng là, Nguyệt trưởng lão lại là lắc lắc đầu nói, vong đạo cảnh, tạm thời còn không có. Tạm thời còn không có là có ý gì? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi muốn nói là, chỉ cần ngươi muốn, thì tùy thời có thể bước vào vong đạo cảnh. Đúng vậy, Nguyệt trưởng lão mang trên mặt một chút tự đắc. Trên thế giới này, bình thường người có thể tu luyện tới học đạo cảnh liền đã 10 phần hiếm thấy. Có thể xưng nhân trung long phượng, đến mức vong đạo cảnh, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Là thiên tài trong thiên tài, biến thái bên trong biến thái. Vị này Nguyệt trưởng lão, trận pháp thiên phú không tầm thường, thế nhưng là tu luyện, cũng là người thường vô pháp với tới tồn tại a. Lâm Thành Phi gật đầu thở dài, có thể tiến vào vong đạo cảnh, xác thực không tầm thường. Như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi thanh kiếm này còn có uy hiếp được ta tư cách sao? Nguyệt trưởng lão chỉ lấy trước mắt cái kia thanh vẫn không ngừng lóe ra quang mang. Sát ý dày đặc trường kiếm, chậm rãi mở miệng hỏi, Lâm Thành Phi bật cười lớn, luôn luôn muốn thử một chút, không phải sao? Nói chuyện, hắn hướng về phía Bạch Thạch trưởng lão bên kia chỉ một chút. Nói ra, có lẽ, người hội giống Bạch Thạch trưởng lão như thế, nói chuyện làm việc đều rất hung mãnh, nhưng trên thực tế đánh lên lại chật vật không chịu nổi đâu. Bên kia hai đầu long đấu tranh, Bạch Long đã dần dần chiếm thượng phong, đánh kim sắc cự long liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bạch Thạch trưởng lão đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nguyệt trưởng lão không để bụng. Tốt, vậy hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là tiếp cận nhất vong đạo cảnh tồn tại. Học đạo cảnh đỉnh phong, trong mắt ta, cũng chỉ là như là con kiến hôi mà thôi. Lâm Thành Phi cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Cái kia trường kiếm màu trắng, tựa như là cảm nhận được tâm ý của hắn đồng dạng. Lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thái, ngang nhiên vô cùng trực tiếp hướng Nguyệt trưởng lão phóng đi. Không có có dư thừa tư thái, không có bất kỳ cái gì huyễn lệ kiếm trận chiêu số. Chỉ là một kiếm, hóa phức tạp thành đơn giản, trực lai trực vãng, Nguyệt trưởng lão không để bụng. Thậm chí khóe miệng vẫn mang theo cái kia tia lực lượng thần bí khó lường ý cười. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đón kiếm kia mà đi. Long cong, kịch liệt long cong kêu tiếng vang lên, lại là cái kia thanh sắc bén vô cùng, khí thế ngút trời trường kiếm, lại bị Nguyệt trưởng lão dùng hai ngón tay gắp lên. Có thể cho dù là dạng này, kiếm kia xông về phía trước thế vẫn không có đình chỉ. Tại long cong minh thanh bên trong, lần nữa bộc phát ra vượt qua Nguyệt trưởng lão sức tưởng tượng lượng. Một mực mang theo Nguyệt trưởng lão xông về trước hơn 30 mét. Mới chậm rãi tình trạng kiệt sức, quang mang ảm đạm, dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Nguyệt trưởng lão cũng bị mang theo lùi lại hơn 30 mét. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Nguyệt trưởng lão, nói ra, Nguyệt trưởng lão, xem ra, ngươi cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy a. Ta chỉ là ra một kiếm mà thôi, liền để ngươi lui lại 30 mét, nếu như ta ra 10 kiếm đâu, 100 kiếm đâu, ngươi vẫn là có thể như thế thong dong bình tĩnh lui về sau sao? Nguyệt trưởng lão sắc mặt cũng không giống vừa mới đẹp như thế. Lâm Thành Phi kiếm, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Ngươi có thể ra 100 kiếm. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện, trong tay hắn Lý Bạch Chi bút lại cử động. Cái kia tờ giấy màu vàng kim, sớm đã sớm bay tới giữa không trung. Lâm Thành Phi một khoản vạch tới, cũng không gặp Lý Bạch Chi bút tiếp xúc đến tờ giấy màu vàng kim. Trên trang giấy thì xuất hiện từng hàng tiêu sái phiêu giật kiểu chữ. Năm tháng thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có lạnh, sáo bên trong ngửi xếp liễu. Cảnh xuân chưa từng nhìn, hiểu chiến theo kim trống, tiêu ngủ ôm ngọc yên, nguyện đem dưới lưng kiếm, thẳng vì trảm lâu lan. Một bài Lý Thái Bạch tắc hạ khúc. Ngũ Nguyệt Thiên núi vẫn là lay động theo chiều gió khắp cả ngọn núi tuyết. Chỉ có lạnh thấu xương hàn khí, căn bản nhìn không thấy hoa cỏ. Chỉ có tại tiếng địch xếp cây liễu khúc bên trong mới có thể tưởng tượng đến xuân quang. Mà trong hiện thực cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua mùa xuân. Các chiến sĩ ban ngày tại kim tiếng trống bên trong cùng địch nhân tiến hành quyết tử chiến đấu. Buổi tối lại là ôm lấy yên ngựa ngủ, chỉ mong bên hông treo lơ lửng bảo kiếm, có thể sớm ngày bình định biên cương, vì nước lập công. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, kiếm khí đến từ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, dường như xuất hiện vô cùng vô tận chiến sĩ, không có một cái chiến sĩ bên hông, tất cả đều treo một thanh tràn đầy mùi máu tanh bảo kiếm. Trên thân kiếm chảy xuôi theo vô số địch nhân máu tươi, sát khí cùng sát khí răng khắp nơi, một cỗ quỷ dị âm hàn khí tức, chậm rãi tại bên trong vùng trời này tràn ngập. Những thứ này kiếm, chừng ngàn vạn, nào chỉ là Nguyệt trưởng lão nói tới bách kiếm. Lâm Thành Phi cười nói, Nguyệt trưởng lão, hiện tại ngươi cảm thấy, ta có thể hay không dùng ra 100 kiếm. Nguyệt trưởng lão mặt âm trầm không nói lời nào. Thư thánh môn người, chỉ một điểm này ghét nhất. Tùy tiện một bài thi từ, liền có thể bị bọn họ biến thành cường hãn chiến đấu pháp thuật. Hiện tại Lâm Thành Phi dùng ra chiêu này, cùng đạo gia tát đậu thành binh gì tương tự. Chỉ là, Lâm Thành Phi có thể ngưng tụ thi từ chân nghĩa. Thế nhưng là hắn, không biết tát đậu thành binh a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.